Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Không Không đại sư vốn là một người giàu kinh nghiệm giang hồ, vừa trông thấy liền biết ngay toàn thể tăng nhân đang lâm vào vòng cực kỳ nguy hiểm. Đích thị đối phương đang dùng thủy công để đưa mình vào tử địa. Ý nghĩ này vừa thoáng hiện lên thì cơ thể của ông ta lập tức bắn nhanh về phía trước như là một đường tên. Trong nháy mắt, thân hình ông ấy đã lướt tận đến bên Hồng lão trang chủ trong vòng ba thước. Thân hình ông ta rất nhanh, tưởng chừng như là bay giữa tầng không, chợt thẳng xuống đỉnh đầu của Hồng lão trang chủ, một đường rất nhẹ nhàng nhưng rất kỳ diệu. Nằm ở trong lòng người đưa tay ra đỡ mình, Tuệ Dũng nói nho nhỏ: "Long hình thiết chưởng." Người này không trả lời, ngẩng mặt nhìn lên, thấy những người đứng xung quanh Hồng lão trang chủ đã rút lui đi hơn phân nửa. Và cũng vào khi ấy, năm ngón tay của Không Không đại sư xỉa thẳng ra như năm ngọn bút đâm thẳng vào đầu của Hồng lão trang chủ. Đúng là chiêu thức thứ tư trong Long hình thiết chưởng Tòng Thiên Nhi Hạ. Bỗng nhiên từ phía sau lưng của Hồng lão trang chủ có một dần mây xám bay lên, chụp ngay vào thân hình của Không Không đại sư. Dưới ánh sáng mông lung, vị tăng nhân cũng đủ nhãn lực để mà trông thấy đó là những mảnh lưới lạ lùng. Năm mảnh lưới này phân nhau thành năm lối, vừa hết lối tấn công của Thế Võ Tòng Thiên Nhị Gián, vừa đoán hết những lối tháo lui của Không Không đại sư, những vị trí tung ra vô cùng ác độc. Tuệ Dũng nghe bên tai của mình tức khắc vang lên một tiếng hú êm mà cao vút, đem đến tâm thần của ông ta một cảm giác êm đềm. Đột nhiên thân hình của ông ta bay bổng vì đã bị vị tăng nhân này khắp vào trong nách phía bên trái, rồi dùng ngay thuật phi hành. Tùy cấp Tuệ Dũng ở trong tay, nhưng vị tăng nhân này đi sau mà đến trước. Còn cách Không Không đại sư chừng một trượng thì liền thò tay hữu ra, dùng một động tác lạ lùng. Từ trong bàn tay có một luồng sức mạnh bay ra. Luồng sức mạnh này vừa phát ra thì năm mảnh lưới màu xám bỗng gặp phải trở lực, nên đảo dù về phía sau. Rồi cả năm mảnh lưới như bị một bàn tay bí mật nào đó sai khiến. Một mảnh lưới chụp xuống đầu của Hồng lão trang chủ, ba mảnh những người đứng ghìm ở sau, còn một mảnh đi nhanh thì ụp lên đầu của Oanh Nhi. Hồng lão trang chủ cùng với vợ là Ngạc phu nhân tạo ra Ngạc Ngư trận. Đến nay đã 10 năm, chưa hề gặp phải một người nào có lối trả đòn lạ lùng đến như thế. Vì vậy chẳng kịp đề phòng, chỉ còn có cách liên tiếp thối lui. Hai đầu năm mẻ lưới ấy, bốn mẻ là hư, chỉ có một mẻ là thật. Trong cái nháy mắt, thì mẻ lưới thứ năm này đã chộp ngay vào đầu của Oanh Nhi, thắt chặt nàng vào giữa như là một con cá. Tức thì người cầm lưới cảm thấy huyệt mi tâm của mình bị một luồng nội lực xâm chiếm nặng nề, làm cho tối tăm mặt mũi. Chưa kịp tỉnh thì huyệt khúc trì đã nhói lên, làm cho năm ngón tay bị tê liệt và mối dây ở trên tay bị người khác lôi phát đi. Biến động diễn ra vô cùng đột ngột. Mảnh lưới đã nhốt được Oanh Nhi đó, tức thì nằm gọn vào trong cánh tay hữu của vị tăng nhân kia. Sau khi đã bắt được Oanh Nhi làm tính vật, thì thân hình của vị tăng nhân này mới rơi xuống đất. Mũi giày của ông ta vừa chạm nhẹ vào mặt đất, thân hình của ông ta và cơ thể của Oanh Nhi và Tuệ Dũng đồng bật ngược về chỗ cũ, cách Hồng lão trang chủ hơn 10 trượng xa. Hồng lão trang chủ cùng Không Không đại sư cùng kêu lên: "Tàn khôn đại na di, thật là lợi hại." Hồng lão trang chủ tái mặt, Không Không đại sư thì tỏ vẻ nửa như bội phục, nửa như là thèm thuồng môn võ công tuyệt kỹ này. Oanh Nhi vừa lọt lưới, Không Không đại sư nhường người ra như uống được một viên thuốc an thần, đứng vững lại trên mặt đất. Đại sư không khỏi đảo mắt nhìn quanh qua một vòng, thấy những khung cửa xung quanh diễn võ trường bây giờ đen hắt một màu. Cổng to cổng nhỏ, bốn phía cổng đều khép lại bằng những cánh cửa bằng đá xanh. Sân diễn võ đường bằng đàn hương không phải là không có nguyên nhân, vì làm bằng gỗ thì trơn bén hơn. Khi Ngộ Biến chỉ cần quay nhẹ một cái bánh xe nho nhỏ, thì cả diễn võ trường liền chậm chậm đi xuống một cách nhẹ nhàng. Những người Thiếu Lâm tự xuống Thanh Tao Các đây đều là những tay cao thủ, cảm giác thật nhạy không biết dường nào. Vậy mà cả một khối sân diễn võ đi xuống hơn 20 trượng, không một người nào phát giác. Bởi vì đây là một trận chiến vô cùng quan hệ, quyết định sự hơn thua trong ngày hôm nay, nên ai nấy thải đều hết sức tỉnh táo theo dõi. Do đó mà người ở trong nhà họ Hoàng xê dịch võ trường tháo nước cho vào mà chẳng ai hay biết. May thay trong lúc khẩn trương, nhờ có vị tăng nhân này tung ra một đoạn kỳ lạ, lật ngược lại được tình thế. Năm chữ Càn Khôn Đại Na Di vừa vang lên thì ai thải nấy đều giật mình thất sắc. Vì trong dòm trời này người biết Càn Khôn Đại Na Di ngoài cựu giáo chủ Trương Vô Kỵ ra thì không còn ai nữa. Tuân lệnh. Rồi một trong năm người đệ tử nhảy vút lên trần nhà. Hắn thò một bàn tay vào nắm lấy một chiếc bánh xe bằng đồng gắn ở giữa trần nhà. Xoay qua một vòng, có tiếng khua động vang lên. Những tiếng vang này đổ lên chưa được 10 tiếng. Bỗng nhiên có một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Cánh cửa đen xì ở phía trước mặt bỗng xúc chốt mở tung ra. Trước mặt của mọi người phô bày ra một cảnh tượng thật là khủng khiếp. Một luồng nước từ ở bên ngoài tràn vào như thác. Trong nháy mắt nước đã lên cao khỏi đầu gối. Tình trạng nguy hơn ngoài diễn võ trường thập bội. Hồng Lão Trang chủ lúc này quát lớn: "Xông ngược nước mà ra!" Gần 10 tên gia nhân họ Hồng liền thét to lên một tiếng, lao đầu thẳng vào giữa dùng nước đang ồ ạt tiến vào. Rồi chẳng ai bảo ai, người nào cũng vận dụng hết công lực của mình lao đầu vào những luồng nước ấy. Hồng Lão Trang chủ cứ im lim đôi mắt, đứng giữa cảnh ào ạt của sóng mà mực nước đã leo khỏi lưng. Ông ta vẫn không cục cửa, nhường cho những đệ tử lần lượt xông vào luồng nước mà thoát ra bên ngoài thạch thất. Thấy những khối nước đáng sợ kia, Tuệ Thanh đại sư ở trong trí bàng hoàng. Vì bởi một người tay không mà xông xáo như thế, đối với các tài cao thủ chẳng hề gì. Nhưng giờ đây ông ta lại mang thêm một quanh nhi, thật là một việc trở ngại nặng nề. Nhưng dầu sao cũng phải do cánh cửa này mà ra, vì đây là con đường độc nhất. Cất lên một chuỗi cười hào hùng sang sảng, Tuệ Thanh nhấc bổng chiếc lưới có đựng quanh nhi. Ông ta tung mình lả lướt sử dụng một đoàn ngư dược long môn. Đệ tử Thiếu Lâm hằng nghe khinh công của Tuệ Thanh đã luyện được đến mức trình độ cao siêu, tuyệt đỉnh, nhưng chẳng có dịp trông thấy. Bây giờ thấy chiêu thức ngư dược long môn của ông ta biểu diễn thật là vô cùng ngoạn mục. Hai vạt tăng bào của Tuệ Thanh tung bay phất phới, thân hình bắn dèo tới như là một con cá chép nhảy qua đăng. Không kịp nháy mắt, cả hai người Tuệ Thanh và Quanh Nhi khuất nhanh vào trong làn nước đục ngầu. Đúng vào lúc đó thì Hồng Lão Trang chủ đột nhiên quát to lên một tiếng, cũng đã sử dụng một chiêu ngư dược long môn đâm đầu vào trong luồng nước. Ai nấy thải đều sinh nghi. Không Không đại sư nãy giờ đứng bất động, bây giờ cũng lại tung ra một chiêu ngư vượt long môn bay mình vào trong luồng nước. Những người bên này không biết bên kia bức màn nước, bây giờ lại có một trường đấu tranh mới ác liệt vô cùng, tàn nhẫn vô cùng. Nguyên nhân chỉ vì Hồng Lão Trang chủ nhập thần bất động, cốt chờ đợi dịp may. Ông ta hé mắt nhìn lên, vừa thấy Tuệ Thanh đại sư giấy động thân hình tức khắc nhảy dù tới. Về phần Tuệ Thanh đại sư nắm lấy chiếc lưới của Quanh Nhi, trổ khinh công thượng thặng, vừa đâm đầu vào trong thác nước chừng một trượng, thì đột nhiên bỗng thấy chiếc lưới trên tay của mình bị một người khác giật phăng đi. Mỗi giây liền tuột khỏi bàn tay của mình. Tuệ Thanh thất sắc, dù thân hình của ông ta đã thoát ra khỏi thạch thất, nhưng vẫn còn ngâm ở trong khối nước, chẳng biết nơi này là đâu. đã thoát khỏi vòng hiểm nguy hay chưa? Giờ đây tính vật bị người ta bắt cắp thì chẳng khác chi là lấy sinh mạng của chúng tăng thiếu lâm huynh đệ cho người. Từ đây biết lấy vật gì để mà bắt chẹt đối phương, ngõ hầu điều khiển hồng lão trang chủ đây. Không dám chần chờ, tuy còn ở trong nước, mở mắt nhìn ra cũng không trông thấy gì. Nhưng Tuệ Thanh cũng tức khắc quay mình trở lại, tung ra một chiêu mãnh hổ hồi đầu. Công lực hùng hồn thâm hậu của Tuệ Thanh làm cho khoảng nước gần đó quay tròn, trở thành một vùng nước xoáy thật to. Hai bàn tay của Tuệ Thanh quật ngược về phía sau một đoàn để cướp lấy Oanh Nhi. Tài nhận vị trí của Tuệ Thanh thật là chính xác, tuy mắt không nhìn thấy, chỉ động tác bản năng mà cũng trúng vào manh lưới vừa mới mất. Quá mừng, Tuệ Thanh đại sư liền truyền kim cang thần lực quyết cướp lại manh lưới mới nghe. Nào ngờ đâu kim cang thần lực vừa nổi lên, thì ở bên kia manh lưới cũng đã có một lực tràn sang chống cự kịch liệt. Đôi bên chỉ dằn co nhau mấy cái thì đã đồng nổi lên trên mặt nước. Tiếp xúc với không khí, Tuệ Thanh liền hớp lấy một hơi dài dưỡng khí, còn lại bao nhiêu công lực đều dốc hết ra, cướp phá lấy manh lưới về phía mình. Thế rồi một việc ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra, chiếc lưới kia đã mất ngay đi trọng lực, làm cho ông ta cảm giác như nó nhẹ nhàng như một cánh bèo trôi. Nhìn kỹ bất giác giật mình, vì trong lưới kia giờ đây không còn Oanh Nhi nữa. Oanh Nhi đã không cánh mà bay đi đường nào. Như một người đánh rơi của quý báu nhất ở trên trần gian, Tuệ Thanh căm hận quát mắt sáng ngời, nhìn khắp bốn bề. Nhìn thấy tòa nhà đồ sổ ban nãy bây giờ hiện ra trước mặt, còn chiếc cầu con thì bây giờ không còn nữa. Tuệ Thanh chỉ nhìn thấy những vật này, thì bên tai của ông đã vang lên một tiếng chát chúa, bởi hai luồng chưởng lực chạm vào nhau. Dưới mắt họ bây giờ xôn xao cả loạn, và bị báo động nên bọt bay trắng xóa. Sóng nổi gập ghềnh, mặc dù trời quang mây tạnh, ánh trăng tỏ rạng, nhưng dường như gặp cảnh giông tố hải hùng. Lấy làm kinh dị, Tuệ Thanh trông chừng về phía trước, thấy có hai người đang đấu chiến với nhau trong sóng nước qua những chiêu thức ác liệt vô cùng. Thế rồi có một tiếng bùng thứ hai vang lên trong cảnh sóng nước loạn cuộn, rồi sóng lại nổi lên từng đợt thật cao, đánh phủ đầu vào những đầu người bơi lội gần đó. Tuệ Thanh quát mắt nhìn thật kỹ, bất giác buông mồm kêu lên một tiếng, vì rằng hai cao thủ đang đấu chiến cùng nhau ở trong làng nước ấy chính là Không Không đại sư và Hồng Lão Trang chủ. Số là khi nãy Hồng Lão Trang chủ cấp tốc đuổi theo Tuệ Thanh, thừa lúc ông này vừa đâm đầu vào trong nước, liền từ ở phía sau lưng tung ra một thế Vân Long thần trảo để cướp lấy Oanh Nhi. Có bao nhiêu hơi sức ông ta đều dùng hết vào thế võ này, nên xuống tay là thành công như ý. Lão ta cướp lấy Oanh Nhi dễ như bẩn. Chẳng ngờ ông ta vừa kịp trốn qua ngõ khác thì bị ngay một thế mãnh hổ hồi đầu chộp trúng. Thế là hai người toát ra nội lực để cướp lấy manh lưới quan trọng này. Trước khi xuống tay đoạt lưới, Hồng Lão Trang chủ đã chuẩn bị từ trước, nên nội lực của Tuệ Thanh vừa truyền sang, ông ta liền thò tay tả tháo bớt ra một đầu dây trên của lưới. Lạ thay, hai ngón tay ông ta vừa chạm vào mối dây này thì chiếc lưới liền mở tung ra ngay. Thế là Oanh Nhi thừa dịp thoát ra khỏi lưới, nhanh như là một con cá chép. Nguyên nhân vì cách đan lưới thật là đặc biệt, chứ chẳng phải đan lưới theo phương pháp thường của ngư phụ. Cứ mỗi một chiếc lưới là có một mối riêng, phải là chủ nhân của nó thì mới biết lối tháo của manh lưới này nằm ở đâu. Nếu chạm nhẹ vào liền mở tung ra, Hồng Lão Trang chủ cố tình chế tạo ra như thế, để gặp khi cần kiếp, quả tóc tháo lưới ra mà bắt con mồi nằm ở bên trong. Oanh Nhi vừa được tự do, thì ba người vừa nổi lên trên mặt nước. Hồng Lão Trang chủ nắm lấy Oanh Nhi có cảm tưởng như một viên ngọc vô giá vừa mất đi, nhưng vừa tìm lại được. Oanh Nhi thấy mình được cải tử hoàn sanh hết sức là vui mừng, vừa kêu lên hai tiếng, cha ơi! Đột nhiên bầu áo của mình bị ai chợp phải kéo đi sâu vào bên trong làn nước. Hồng lão trang chủ không dám do dự, tức khắc sử một chiêu dần lòng thám trảo, chợp theo một cách thần tốc. Mấy ngón tay của ông ta tách nước nghe dèo dèo, nhưng chỉ xuống khỏi mặt nước độ 5 tấc thì chạm phải một luồng sức mạnh kinh thiên đá ngược trở lên. Lão ta liền uống mình một cách hết sức là khéo léo, theo chiêu thức hồng yến thảo thủy. Lộn mèo một cái trên mặt nước, đoạn bơi xuống mặt hồ tiếp tục truy sát người đã cướp đi Hoành Nhi. Cơ thể của ông ta vừa chạm vào mặt nước thì thấy ở dưới nước nổi lên một người. Lợi dụng giây phút ngắn ngủi vô cùng đó, Hồng lão trang chủ quật ra một chưởng hết sức bình sanh. Hai luồng chưởng lực kinh thiên động địa chạm vào nhau, vang lên một tiếng bùng dữ dội. Hồng lão trang chủ kinh mang tột độ, vì rằng luồng chưởng lực mạnh mẽ này suốt đời của ông ta chưa hề gặp. Ông nghĩ người này chắc là Trương giáo chủ. Nhưng nhìn qua màn nước trắng tinh, ông ta thấy một vị tăng nhân mình mặc áo cà sa ướt đẫm, tay tả chộp lấy Hoành Nhi, còn tay hữu thì đang dung ra tập kích vào trước ngực của mình một chưởng vô cùng ác liệt. Chẳng thế nào mà tránh cho được, vì thân hình của ông ta đang lơ lửng giữa vời, chuyển thế hết sức bình sinh. Hai tay cao thủ nhất lại so với nhau thêm một chưởng thứ nhì, trong bầu không khí sôi động. Không không đại sư bị áp lực làm cho chìm xuống mặt nước, còn Hồng lão trang chủ thì lại bị lộn thêm một cái nữa giữa khoảng không. Rồi trong cảnh sóng bay mù mịt, hai người mở một trường tranh đấu trên mặt hồ, trông thật là ly kỳ ngoạn mục. Không không đại sư thật tài, tay tả thì nắm lấy Hoành Nhi, chỉ dùng có một tay hữu kháng cự với Hồng lão trang chủ một cách vô cùng dũng mãnh. Trải qua hai hiệp, nhưng Hồng lão trang chủ cử động rất nhẹ nhàng, hình như cố tình không cho mặt nước bị động mạnh. Sang qua hiệp thứ ba, bỗng thình lình Hồng lão trang chủ tấn công vào trọng quyệt giai tỉnh của Không không đại sư một chiêu vô cùng ác liệt. Không không đại sư trông thấy hai bàn tay của đối phương rắn chắc và mạnh bạo như những chiếc dòng sắt móc xéo vào quyệt giai tỉnh của mình. Không không đại sư biết đối phương dùng đòn lạ, chẳng dám ơ hở, vội dùng bàn chân của mình quấy vào mặt nước bằng một thay lão đường cước. Thế đá này làm cho thân hình của ông ta bề sang hơn 5 tấc. Rồi khoảng cách nhỏ nhen này lại làm cho ông tránh được lối tấn công trên quyệt giai tỉnh. Muốn cầm chân đối phương, ông ta tức khắc đấm vào giữa mặt của đối phương bằng một quyền la hán. Hồng lão trang chủ tấn công quá mạnh mà chẳng trúng đích, nên cơ thể mất thăng bằng. Trong khi ấy thì đường quyền cương mãnh của Không không đại sư lại tràn tới. Nhưng bỗng nhiên lão ta thét lên một tiếng dị kỳ, rồi định lặn sâu xuống phía dưới để tránh thế công uy mãnh ấy. Nhưng bàn tay của Không không đại sư lại đột nhiên đổi quyền thành ra chỉ, điểm một ngón vào giữa dưới cổ của đối phương. Vốn là một người nổi danh lẫy lừng về môn điểm quyệt, cho nên lối nhận quyệt của Không không đại sư thật là thiên hạ vô song. Tuy cách một làn áo trớt sủng, cho nên ngón tay của ông ta cũng thật đúng vào quyệt đàn hương của đối phương. Hồng lão kêu lên một tiếng, sử dụng ngay một thế thiết bản kiều, ngã ngửa về phía sau, rồi lặn sâu dưới nước để thoát khỏi ngón nghề quái ác. Không không đại sư chưa kịp đổi đòn để tiếp tục tấn công, thì bỗng nhiên thân hình của Hoành Nhi bị một luồng sức mạnh thiên lôi tuột ra khỏi vòng tay của ông ta. Tinh tâm tán đổm, Không không nhanh như điện tung ngược ra phía sau một đoàn mãnh hổ hồi đầu. Đại sư thật xứng đáng là một nhân vật lãnh đạo của chúng anh hùng trong thời. Một thế võ mà Không không lại sư lại có thể sử dụng ra nhanh hơn Tuệ Thanh gấp bội. Trong chớp mắt, ông ta chộp ngược về phía sau một trảo thật là dữ dội. Ngón tay cái và ngón áp út của ông ta bắt ngang vào mũi giày của Hoành Nhi như một cây kềm sắt, đoạn dùng ngón trỏ truyền nội lực vào võng tuyền quyệt của Hoành Nhi. Trong tiếng thét thất thanh của Hoành Nhi, Hồng lão trang chủ quát vào giữa mặt của Không không: "Buông tay ra, chết hết tới nơi mà còn lo chiến đấu." Không không trả lời: "Có khi nào ta trúng kế của mì chứ?" Hồng lão trang chủ cắt ngang thét lạc giọng nói: "Mau lội hết vào bờ." Đoạn buông quanh nhi cho rơi vào tay của Không Không. Chính vào lúc ấy thì ở giữa hồ thanh tịnh chợt có một khối nước bắn giọt lên cao. Dưới bóng trăng vàng, trông như là một cây pháo bông to lớn xinh đẹp tuyệt vời. Khối nước này vừa bắn lên thì những tên đệ tử của Hồng lão trang chủ đồng quát lên một tiếng hải hùng. Tiếng thét này vừa vang lên thì từ ở trong khối nước kia có một vật đen sì theo dòng nước bắn dù lên, rồi nó tung mình một cái thật mạnh, đoạn rơi xuống nước. Thế rồi không biết bao nhiêu cá sấu liên tiếp nhau mà xuất hiện trên mặt hồ. Đàn cá này đánh hơi được máu của người cho nên hung ăn khôn tả. Chúng nó đập đuôi ầm ầm, gây thành những lượng sóng to lớn đổ xô về phía những người đang lội trên mặt nước. Bình sanh của Trương Vô Kỵ gặp không biết bao nhiêu là cảnh phong ba, nhưng chẳng có trận nào mà đáng sợ như thế này. Chàng thất sắc ôm chầm lấy tấm thân kiều diễm của Triệu Minh mà tim đập rộn ràng. Còn Triệu Minh nằm trong lòng của chàng lại trầm tĩnh lắm. Giữa cảnh khói nước ồn ào mà nàng vẫn điềm nhiên, bởi vì nàng cho rằng được chết ở trong lòng của Vô Kỵ là một chuyện mãn nguyện cho nàng. Trong khi đó thì đàn cá sấu đã tràn tới, há những chiếc mồm to lớn đớp những người ở vòng ngoài. Vài ba vị tăng nhân kêu lên bi thảm vì bị cá sấu ăn ngang qua lưng. Không Không đại sư lúc này cất tiếng quát: "Tạo thành vòng tròn!" Lời nói ra thì các chư tăng liền liên kết với nhau thành một vòng tròn để xoay mặt trở ra đối chọi với cá sấu. Chư tăng Thiếu Lâm thật là khôn khéo. Khi cấu tạo thành vòng tròn, họ cố ý bao vây Hồng lão trang chủ, năm tên đệ tử và Quanh Nhi vào giữa. Ở phía bên ngoài vòng tròn là những vị tay cầm đao và giỏi về nghề bơi lội. Đàn cá đang đói lòng, nào chịu buông tha, cứ lướt tới mãi. Nhưng vì ở vòng ngoài nó cứ sáp đến gần, bất thần sử một thế ngư vượt long môn bay mình ra khỏi mặt nước, rồi từ trên cao chém ra một chiêu thái sơn áp đỉnh. Mấy con cá sấu đi đầu bị trúng phải giới đao cựa mình mấy cái rồi bỏ chạy. Những con cá chưa bị thương điên tiết đập đuôi ầm ầm vào mặt nước, rồi ào ào tấn công tới đoàn người một cách phi thường táo bạo. Ấy là cá sấu cùng với người đấu chiến cùng nhau một trận vô cùng ác liệt. Đối với loại sinh vật này chẳng cần phải dùng tới sự khôn khéo. Chúng đệ tử của Thiếu Lâm chỉ dùng có một chiêu độc nhất là thái sơn áp đỉnh. Nhưng sức người có hạn, chiêu thái sơn áp đỉnh lại mất rất nhiều nội lực. Nên chiến cuộc kéo dài, chỉ tàn được một nén hương thì đám anh hùng Thiếu Lâm thải đều mệt mỏi. Lại nữa, đoàn người phải nằm ở dưới nước càng phí rất nhiều thì giờ sức lực để bơi lội, đàn cá sấu càng chiến càng hăng. Tiếng đập đuôi của đàn cá càng lúc càng mạnh, và những tiếng sao động đó càng mãnh liệt chừng nào thì đàn cá sấu nổi lên càng nhiều chừng nấy. Nguyên nhân chỉ vì phu nhân của Hồng lão trang chủ thật vốn chẳng phải là họ Ngạc, nhưng vì xuất thân trong gia đình chuyên nghề hàng hải, từ thở nhỏ lại thích nuôi cá sấu, khi về nhà chồng được mang mỹ hiệu là Ngạc phu nhân. Khi về nhà về cứ ngủ tại đây, sẵn có hồ thanh tịnh, nàng liền cho người trở về duyên hải, mua một mớ cá sấu về nuôi ở trong hồ, vừa để thưởng ngoạn, vừa để bảo vệ một cách đắc lực chung quanh thanh tao cát. Loại cá sấu này, hễ nghe tiếng sao động mạnh chừng nào, thì điên tiết lên chừng nấy, lại bắt phải mùi máu tanh, cho nên song pha kịch liệt. Những con cá giống nằm im ở hồi những mười mấy năm nay, nay nghe thấy tiếng nước dao động mạnh cũng kéo nhau lên mặt hồ. Mấy vị tăng nhân yếu về nghề bơi lội nối tiếp nhau mà chìm liễm xuống nước sâu, chôn thay vào bụng cá. Nhắc lại Trương Vô Kỵ và Triệu Minh đổi lớp Tuệ Thanh và Tuệ Dũng. Tuệ Dũng đã giữ dạng uy tín Thiếu Lâm chính phái. Triệu Minh bị thương được Vô Kỵ cứu chữa cấp tốc, và trong cảnh sóng nước tưng bừng, Triệu Minh nằm ngửa ở trên vai của Vô Kỵ. Đã mấy phen chàng định bay ra vòng ngoài dùng cửu dương thần công để chống lại đoàn thủy độc, nhưng đều đã bị phu nhân cản lại. nàng cứ bàn nhỏ vào tay của chàng, hãy gìn giữ hơi sức mà chờ đột biến. Tình thế này thì dầu có dùng hết sức lực của chính mình thì cũng không làm thế nào giết hại cho hết đàn cá sấu kia. Nàng bình thản nằm ở trên vai của Vô Kỵ, nhìn muôn vạn vì sao trên nền trời xanh và nhìn dần trăng đang từ từ lặn xuống đầu thành. Tâm tư của nàng nảy ra muôn ý nghĩ, nghĩ cố tìm cho ra một phương sách an toàn, ngõ hầu đưa toàn thể tăng nhân thoát khỏi vòng thử địa. Vô Kỵ lắng tai nghe ngóng hơi thở của nàng theo nhịp điệu nhẹ nhàng, càng lâu đường hơi của nàng càng dần dần đều đặn, chứng tỏ rằng sức khỏe của nàng đã được bình phục. Bỗng chợt Triệu Minh kêu lên một tiếng đầy vẻ mừng rỡ, có lối thoát rồi. Dứt lời tung mình nhảy về phía đàn cá sấu. Vô Kỵ hoảng hốt nhảy sổ theo, nhưng từ đằng kia thì đã có một con cá sấu đầu đàn đang tách nước lao thẳng về phía của Triệu Minh. Nãy giờ nàng đã trông thấy lối chống trả của chư vị tăng nhân, nên tức khắc tung mình nhảy lên cao và xử ngay một chiêu Thái Sơn áp đỉnh từ trên cao đánh bổ xuống. Con cá sấu bất thình lình trúng đòn, dùng giấy mấy cái đau đớn chìm nghiễm xuống mặt nước, trong chốc lát đại nổi lên quằn quại thêm mấy cái nữa, đoạn ngã ra bất tỉnh. Vô Kỵ ở trong lòng lấy làm lạ, nghĩ thầm, chẳng lẽ công lực của Triệu Minh lại mạnh bạo đến như thế, chỉ một chiêu mà đã hạ được một con cá sấu đầu đàn sao? Xác con cá sấu to lớn này lật ngược trở lên thì đồng bọn của chúng vì bụng đói đã lâu mà tới xé xác ngay tức khắc. Ngờ đâu những con cá sấu này chưa táp nhầm thể xác của con cá sấu đầu đàn thì chẳng bao lâu đã ngã ngửa ra mà chết. Trong vòng giây bỗng có tiếng của Hồng Lão Trang chủ rú lên thất thanh, phải thiếu lầm lâu nài vốn mang tiếng là môn võ chánh tông, sao bây giờ lại dùng độc dược vậy? Lời nói này làm cho Trương Vô Kỵ chợt tỉnh cơn mê, nhưng chẳng rõ tại sao Triệu Minh lại có mang theo thuốc độc dược ở bên người. Nguyên nhân vì 10 năm về trước, trong một đêm kia, Triệu Minh theo chân của Công Tôn Cẩn vô tình bắt gặp Nam Hải Tây Thi và chứng kiến cảnh não nề bi thảm của Nam Hải Tây Thi bị hủy hoại nhan sắc. Vào lúc Nam Hải Tây Thi tung ám khí theo truy sát Công Tôn Cẩn thì người này đã đánh bật trở ra, và vô tình Triệu Minh đã nấp trong bóng tối nên bắt được một mũi tên độc cắm vào trong túi. Khi ấy nàng cho rằng biết đâu có ngày kia mũi tên độc này lại có thể có chỗ dùng. Nàng chẳng ngờ mũi kim độc ấy ngày hôm nay lại cứu vớt được sinh mạng của mình cùng với đa số thiếu lâm cao thủ kia. Bởi Nam Hải Tây Thi vốn sinh sống ở miền Nam Hải, nàng trông thấy không biết bao nhiêu là loài thủy độc nên rất sành về tính tình của bọn chúng. Trải qua nhiều năm cố công tìm tòi, nàng phát giác ra một loại độc dược có tính chất công phá thật mạnh, lại xung khắc với loài thủy độc hung dữ thường xuất hiện bên Nam Hải. Nàng cho ngay loại thuốc độc này vào những mũi kim bí truyền của bản môn là Ngân Phách Băng Châm. Do đó loại kim này trúng vào là chết ngay, chất độc lập tức liền loan nhanh trong cơ thể. Đồng loại của bọn chúng vô tình táp trúng, lần lượt trúng độc mà trút hơi thở cuối cùng, làm cho bầy cá sấu hơn 100 con đều phải ngửa bụng trên mặt hồ trong sự tiếc rẻ của Hồng Lão Trang chủ. Nhưng sự thương tiếc của ông ta đâu bằng sự thương tiếc của phu nhân ông ta. Vào giờ phút này bà ta đứng trên bờ hồ rơi nước mắt, mà nhìn đàn cá sấu của mình đã cực nhọc nuôi nấng từ lâu, bây giờ đều lần lượt trúng độc mà nổi trên mặt hồ. Tức giận tràn hông, Ngạc phu nhân quay đầu trông lại quát mắt, nhìn căm thù vào đống lưới khổng lồ đang nằm cách đó chừng mấy trượng. Bên trong đống lưới này, gần 100 vị tăng nhân đang nằm im không cục cửa. Vì hễ thân hình cục cửa thì những tên ngư phủ cầm mối dây liền truyền sang nội lực để siết chặt những manh lưới, làm cho các vị ấy đau đớn vô cùng. Phu nhân chậm chậm bước tới, nói một câu đầy vẻ căm thù, ném hết chúng nó xuống hồ cho ta. Mặc dầu Hồng Lão Trang chủ đang lặn lội giữa hồ, nhưng nghe rõ câu nói của phu nhân, biết tánh tình của vợ mình rất nóng, nếu nói là thực hành ngay, chẳng chịu bỏ qua. Ông ta kinh sợ liền quát to, phu nhân khoan đã. Nghe câu nói của Hồng lão trang chủ từ ở dưới hồ đưa lên, Ngạc phu nhân kinh hoàng thất sắc, vì nãy giờ sóng dỗ lao sao, bà trông thấy một đoàn người đang đấu với đoàn cá của mình, cứ cho bọn này là tăng nhân của chùa Thiếu Lâm Tự mà thôi. Bây giờ nhìn lại, thấy Hồng lão trang chủ đang trôi nổi giữa dòng, và cách ông ta chừng 10 trượng, có một tăng nhân đang đưa cao khỏi đầu mình một người áo trắng. Khi nhận ấy lọt vào mắt của bà, thì lòng kinh hãi chợt dâng cao đến tột cùng, vì rằng dưới ánh trăng, người nằm ở trên tay nhà sư kia lại là đứa con gái yêu quý của bà ta, là Hồng Oanh Nhi đó. Trong lòng hãy chưa còn tỉnh táo thì người ôm lấy Oanh Nhi ở trên tay đã quát to: ai chạm đến Thiếu Lâm tăng nhân, Oanh Nhi tức khắc chôn thay trong hồ thanh tịnh. Hồng lão trang chủ lúc này lên tiếng nói: lội ngay vào bờ chúng ta sẽ tính sau. Không Không đại sư cười nhạt nói: muốn ta vào thì hãy cho chư tăng ở trong manh lưới kia được tự do đi. Phu nhân không dám cãi lời liền truyền lệnh: thù lưới! Nói dứt thì những manh lưới kia nằm ở trong chiêu thức nhất võng đã tận liền thu trở về, và chúng tăng nhân liền được thoát khỏi vòng cương tọa. Tới chừng ấy thì những vị đang bơi lội ở dưới hồ mới lần lượt trở vào bờ. Phi thần đứng vững trên mặt đất, Không Không đại sư lúc này lên tiếng nói: người trong võ lâm một lời nói như đào phá thạch, xin trả quý nữ lại cho trang chủ. Nói đoạn liền ném Oanh Nhi đến trước mặt của Hồng lão trang chủ. Khi nàng còn cách ông ta chừng 2 thước, bỗng chợt ông ta thò tay ra vuốt vào vai của Oanh Nhi một cái, thế là thân hình của nàng bay lộn qua một vòng rồi xà xuống trước mặt của Ngạc phu nhân. Ngạc phu nhân ôm lấy Oanh Nhi vào lòng và nói: ôi con của tôi thật là khổ cực. Lời nói này chưa dứt, bỗng chung quanh của bà có nhiều tiếng gió lạ nổi lên. Bà chưa kịp chớp mắt thì xung quanh của mình đã hiện lên 3 người. Trong 3 người này, một người là ông bạn già của mình Hồng lão trang chủ, còn 2 người kia đều ăn mặc theo sắc phục võ lâm. Thì ra Hồng lão trang chủ thấy 2 người này bất thình lình tiến sát đến gần phu nhân mình, tức khắc trở tới để đề phòng bất trắc xảy ra. Một vị tăng nhân hành lễ và nói: thưa nhị vị trang chủ, tiểu tăng hôm nay chẳng nể thiên nguy vạn hiểm, đến đây chỉ cầu xin nhị vị cho tiểu tăng hỏi một điều. Chẳng biết giờ này Yến Nhi ở đâu? Ngạc nhiên, Ngạc phu nhân giật mình kinh dị, chẳng hiểu vì sao giọng nói của người này lại yếu điệu như tiếng nói của hàng nhi nữ. Hồng lão trang chủ gượng điềm nhiên trả lời nói: thưa giáo chủ phu nhân, Yến Nhi mấy ngày trước đã theo chân của một huynh. Ai nấy đều ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao lão thầy tu kia lại được Hồng lão trang chủ gọi là phu nhân. Chợt nghe có tiếng của Không Không đại sư thét lên: giáo chủ coi chừng tập kích! Ngay giữa lúc đó thì Vô Kỵ trông thấy mặt đất có một vệt mây mờ bay ngang che khuất lấy gió trăng. Hít một hơi dài không khí, chàng chuẩn bị quật ra thêm một chiêu càn khôn đại na di, đẩy những người ở trước mặt mình vào khuôn lưới. Nào ngờ chiêu thức của chàng chưa kịp quật ra, thì những chiếc giới ấy lại ngoái nhẹ lấy một vòng đổi ngay vị trí. Nguyên nhân là vì Ngạc phu nhân nghe người này nhắc tới Hồng Yến, ở trong dạ đã giật mình. Chợt lại nghe Hồng lão trang chủ cao giọng để nhấn mạnh 4 chữ giáo chủ phu nhân, bất giác kinh hoàng tán đổm, khẽ đưa tay ra dấu. Ấy là 5 đệ tử đứng sát sau lưng liền tung lưới ra đánh úp, vì lúc ban nãy những người này đã bị một đoàn vô cùng kinh lạ, mùi chua cay hãy còn ở trên cổ họng, nên chẳng dám thẳng tay, chỉ khoa trường hư thế mà thôi. Chỉ trong chớp mắt thì đã có 3 bên 4 bề cung phong nổi lên ào ào. Toàn thể những người ở trong Hồng gia bây giờ trên tay thảy đều có một manh lưới nhỏ, liên kết với nhau thành một cái ngạc ngư đại trận, bảo vệ vợ chồng của Hồng lão trang chủ kính như bưng, có tát nước vào cũng không lọt. Đứng sau manh lưới, Hồng lão trang chủ đắc chí nói: thưa chư vị, Thiếu Lâm cao tăng muốn xem lại võ thư, xin dời gót ngọc đến Lư Sơn chơi một chuyến. dù có đổ nát Hồng Gia chẳng chừa một viên gạch, thì cũng không tìm được một trang võ thư nào mất năm xưa đâu. Nói tới đây thì ở trong nhà đại sảnh có một làn khói bốc thẳng lên trời, thì ngọn lửa đã liền nổi dậy. Vô Kỵ thở dài, biết bọn chúng lại diễn ra cái tuồng hát năm xưa nơi Hứa Gia Trang. Bây giờ trăng vừa lặn xuống khỏi đầu thành, màn trời chưa kịp ngả màu đen tối, thì ngọn lửa trong Hồng Gia đã nổi lên, chiếu trên mặt hồ thanh tịnh, xem như là hồ chứa bằng toàn máu thấm. Trên mặt hồ máu đỏ, có một chiếc thuyền con từ từ xê dịch. Trên thuyền có một người hình dáng cao lớn, trông Thiếu Lâm Tự là Tuệ Năng Đại Sư. Thì ra người này cùng với năm sư huynh đệ bị đẩy ra giữa hồ. Nhân dịp ai nấy lo đấu chiến, liền lục lạo hết thanh tao cát, kiếm được chiếc thuyền nho nhỏ, liền xuống thuyền mà trở lên bờ này. Ra đến giữa hồ thì lửa đã bốc lên mãnh liệt, với sự yểm trợ hùng hồn của Ngọc Ngư Đại Trận, đoàn người trong Hồng Gia lần lượt rút ra khỏi nhà. Trong bức tường thâm nghiêm cũ kỹ giờ đây chỉ còn có mấy trăm tăng nhân đang dọn những cái xác chết nằm la liệt khắp nơi sau một trường hỗn chiến. Trong ánh lửa bập bùng, Không Không Đại Sư cúi xuống lượm lay mảnh lưới tan nát đã bị Hồng Lão Trang chủ mở ra ban nãy, giờ đây đã trở thành một món đồ vô chủ nằm ở trên mặt đất. Cầm lấy manh lưới ấy, ông ta thẫn thờ suy nghĩ, chẳng biết trong manh lưới này còn biết bao nhiêu điều huyền bí. Còn đang băn khoăn, đột nhiên bên tai của ông ta vang lên một câu nói: "Việc nơi đây đã xong, ta xin từ biệt đại sư, khi nào tiện dịp sẽ lên Thiếu Thất Sơn dạo chơi." Ngước mắt nhìn lên thấy Triệu Minh và Trương Vô Kỵ đang dâng trả lại cho mình hai bộ cà sa ướt đẫm mà hai người dùng để hóa trang. Nước ở trong hồ thanh tịnh hòa tan lẫn với dòng máu của Triệu Minh rơi thấm thoát ở trên mặt đất. Không Không Đại Sư cười trả lời: "Xin nhị vị bảo trọng lấy thân mình." Vô Kỵ với Triệu Minh chào một cái thật sâu rồi lại lui mình vào sương sớm. Ánh lửa hồng trong Hồng Gia từ từ dịu lại, và mặt trời ở hướng đông cũng từ từ rạng rỡ để bắt đầu một ngày mới. 8 năm sau, vào một buổi sáng tinh sương trong một vùng thâm sơn cùng cốc trong Đại Tuyết Sơn, có hai người lầm lũi ra đi. Đã 7-8 năm nay, họ lùng cả vùng tuyết sơn để tìm kiếm tung tích của hai người mà không tìm được một chút tin tức nào của người ấy. Trong vào bộ y phục của hai người này biết ngay là một trai một gái. Bốn ống tay áo của họ bày trong gió thật là đẹp mắt. Bỗng thình lình người đàn ông đưa tay ra nắm lấy tay áo của người đàn bà rồi nói nhỏ: "Minh muội, nghe xem." Dường như là người đàn bà dừng chân đứng lại nghe ngóng. Trên gương mặt đẹp của nàng bỗng dâng lên một nét lo âu. Nàng cau mày rồi lẩm bẩm: "Lạ quá, nhân mã thật nhiều. Vô Kỵ, chúng ta lánh mặt xem sao đã." Trương Vô Kỵ lo lắng nhìn về phía đông nam, chỗ ấy bắt đầu nổi lên một ánh khói xanh mờ. Triệu Minh đưa tay ra nắm lấy Vô Kỵ, rồi hai người tức khắc thu mình vào một khe đá ở bên đường, trốn trong một bụi rậm, khẽ vạch lá nhìn ra ngoài. Tiếng gió cầu nghe càng lúc càng gần, âm thanh như sấm vang trời. Ở trong nháy mắt, đoàn người ngựa ấy đã đến ngang trước mặt của hai người. Triệu Minh kề tai Vô Kỵ và nói: "Sao lại có sắc phục của quân Minh vậy?" Thình lình cách chỗ hai người thu hình chừng 5 trượng, có một giọng nói vang lên: "Thật lạ, tại sao sắc phục của quân Minh?" Triệu Minh giật mình thầm nghĩ: "Không biết ai đã phục sẵn nơi này mà ta không biết vậy." Vô Kỵ thì lại tự nhủ: "Giữa lúc tiếng gió ngựa của thiên quân vạn mã rầm rộ như vậy, tiếng nói của Minh muội nhỏ nhẹ như tiếng muỗi bay mà người ấy còn nghe thấy, vậy thì lỗ tai của hắn thật là thiên hạ vô song. Chẳng biết con người khuất mặt là ai, môn phái như thế nào, bạn hay là thù, lại bởi đoàn quân Minh đi ngang chuyển động ào ạt ở ngoài kia nên chàng đành phải nằm im lặng không dám nhúc nhích." Đột nhiên đoàn quân Minh đi chậm lại, thoáng nghe có tiếng bánh xe kẻo kẹt nổi lên. Chàng quát mắt trông ra ngoài thì thấy Giữa đoàn người ngựa này có 8 tên quân lực đang hợp sức lại với nhau đẩy một chiếc tù xa xê dịch ở trên đường núi một cách vô cùng nặng nề. Quanh chiếc tù xa này là một đoàn dũng sĩ tài cấp trường thương, mình ngồi tuấn mã, sát khí đằng đằng, dường như muốn đấu chiến cùng ai. Những cặp mắt sáng ngời của họ không rời chiếc tù xa, dường như là sợ phạm nhân chắp cánh mà bay đi. Theo ánh mắt của họ trông vào chiếc tù xa, Vô Kỵ lại lấy làm lạ, vì phạm nhân là một chàng trai trẻ đẹp. Mình lại mặc một chiếc áo màu xanh, ở trên đầu đội một chiếc mũ thư sinh, thoáng có vẻ như khôi hài, vừa có vẻ như ngang tàn khí phách. Từ xa còn cách 10 trượng nữa thì đến chỗ của Vô Kỵ ẩn thân. Bỗng từ bên trong khe núi có một chiếc bóng mờ bay vù ra, như một con chim lớn từ ở trên không trung bay xuống. Người này đảo nhanh một vòng chung quanh tù xa. Trương Vô Kỵ liền nghe thấy tiếng binh khí nhập vào nhau nghe chói cả tai. Triệu Minh giật mình biết người này đang dùng môn tuyệt kỹ nhập đảo lâm để cướp binh khí của địch. Đúng như dự đoán của nàng, chỉ trong một cái chớp mắt thì những tên cận vệ đi gần đó đều bị đánh bay binh khí ra khỏi bàn tay của mình. Liền theo đó thì từ trong những lùm cây bụi cỏ trong dãy đường, có không biết bao nhiêu là chiếc bóng đen nhảy sổ ra. Thủ pháp của những người này vô cùng nhanh nhẹn, họ nhặt ngay những món binh khí của đối phương đã bị chiêu thức nhập đảo lâm đánh bay ban nãy, liền liên kết cùng lại với nhau bao quanh chiếc tù xa. Có vô số mũi trường thương sáng giới đâm thẳng ra bốn phía, dường như là họ cố ý muốn tử thử tù xa vậy. Trong khi đó thì người nhảy ra trước tiên thò tay vào lòng, lôi ra một vật và hắn ném mạnh vật đó lên không trung. Lên cao được chừng 20 trượng thì vật này nổ tung làm thành một đó hoa màu đỏ thẫm. Hoa này vừa nở thì từ nơi chân núi xa, những tiếng ngân trong trẻo nổi lên. Những tiếng hú này làm lấp mất cả những tiếng gió ngựa đang làm chấn động cả núi rừng. Việc biến đổi xảy ra chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi, thật là phù hợp với câu sấm sét chẳng kịp bưng tay.